Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Nguyên Từ Ngũ Chỉ Sơn. Converter, Dark Hero Tần Mục nghe được thanh âm này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kêu lớn, Đế Thích Thiên Vương Phật, Lý Du Yên, thanh âm hối hận kia đột nhiên đình chỉ, sau một lúc lâu. Đế Thích Thiên Vương Phật cảnh giác thanh âm truyền đến. Ai? Ta? Tần Mục. Tần Mục hưng phấn nói. Chính là giết tới Phật giới. Để cho ngươi cõng hắc hoa Tần Mục kia. Sau một lúc lâu, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong thành rách nát đi tới. Còn như thiếu niên tăng nhân đồng dạng, vẫn như cũ chân trần. Đi tải trên phế tích rách nát không chịu nổi này vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Không thể phủ nhận, trong nam tử người tướng mạo tuấn Mỹ không ít, nhưng người có thể vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật lại là không nhiều. Tăng nhân này bề ngoài 10 phần, sau đầu lại có tầng tầng quang luân quang diễm, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên lai là Tần cư sĩ. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào một cái. Cười nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới đại khư kịch biến, đột nhiên toát ra rất nhiều không gian trồng chất. Chẳng lẽ là ngươi dở trò? Tần Mục lắc đầu nói, không phải ta, là thôn chúng ta Tư Bà Bà Đảo. Là Tư Bà Bà thi triển nguyên từ thần thông, kinh động đến địa mẫu nguyên quân tàn hồn. Đến mức năm đó nguyên giới tái hiện thế gian. Đế Thích Thiên Vương Phật kinh ngạc nói, thôn các ngươi Tư Bà Bà, thần thông quảng đại như vậy, bực này kỳ nhân nhất định muốn gặp thấy một lần. Tần Mục nháy mắt mấy cái, dáng tươi cười thuần khiết ngây thơ. Vương Phật tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta vừa mới còn chứng kiến Xích Đế Tể hạ du Phượng Hoàng Thuyền. Còn nghe được nàng tiếng đàn từ trong thành truyền đến. Xích Đế Tể hạ du, tựa hồ đang nhớ lại thượng hoàng thời đại ngày cũ thời gian. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, vừa rồi tới một cái bạch gia nữ tử, đem nàng dọa đi, bạch gia nữ tử kia là người thượng hoàng thiên đình ngày cũ. Ta từng tại khai hoàng trong năm gặp được nàng, Xích Đế từng là thượng hoàng cựu thần, lại đầu hàng vực ngoại thiên đình. Bởi vậy không dám gặp cố nhân. Tần Mục tiếp tục nói, Xích Đế Tể hạ du một đường truy sát Vương Phật, từ Phật giới 20 chư thiên truy sát đến khai hoàng tam thập tam trọng thiên phế tích. Ta vốn cho là Vương Phật tất nhiên lọt vào đủ kiểu tra tấn, mọi loại khuất nhục, không nghĩ tới Vương Phật trên thân không có một chút xíu thương. Nhìn hồng quang đầy mặt, khiến cho ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, khai hoàng trong năm, bạch gia nữ tử kia đã từng đến tìm kiếm một cái tinh thông kiếm pháp họ Tần thiếu niên. Đáng tiếc tìm kiếm không có kết quả, khai hoàng cũng không có giúp nàng tìm tới thiếu niên họ Tần kia. Tần Mục nói, hà duyên giao cảnh vi uyên ương, hồ hiệt hàng hề cộng cao tường. Vương Phật những ngày này phải chăng hoàn tục rồi, gọi là Lý Du Nhiên rồi. Ngự Thiên Tôn nghe được như lọt vào trong sương mù, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người này mặc dù nhìn quan hệ rất tốt, nhưng vừa thấy mặt tựa như là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không từ thủ đoạn bóc đối phương vết sẹo, một bên bóc, một bên đau thấu tim gan, còn vừa rất sung sướng, rốt cục. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật không còn lẫn nhau bóc vết xẻo. Riêng phần mình cười ha hà, hòa hảo như lúc ban đầu, giống nhau lúc bắt đầu thấy đồng dạng hòa hợp. Vương Phật, ngươi hắc hoa thế nào? Tần Mục ân cần nói, còn đeo, Đế Thích Thiên Vương Phật nói, may mắn là Xích Đế truy sát, bao nhiêu lưu cho ta một chút cơ hội sống sót. Bất quá ta nghe nói thiên đình bên kia chuẩn bị khác phái cao thủ đến đây. Phải tất yếu đem ta cầm xuống. Từ trong miệng ta đạt được lão Phật đế tọa công pháp. Lão Phật cho ta mang nồi. Ổn định lại rắn chắc. Ngươi nồi thế nào? Lại nhiều mấy ngụm. Tần Mục nói, hai người không khỏi cùng chung chí hướng, rất có đồng bệnh tương liên cảm xúc. Xích Đế truy sát ta, một đường đuổi tới nơi này, may mắn bị Bạch Gia nữ tử sợ quá chạy mất, nếu không thật muốn bị nàng bắt, hỏng ta nửa đời tu hành. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, hiếu kỳ nói, vị tiểu ca này là vị nào thí chủ? Hắn là Lam Ngự Điền. Tần Mục không có quá nhiều giới thiệu, nói, một cái khác bá thể, rất thông minh, không kém hơn ta, ta bị người nhờ vả chiếu cố hắn, mang theo hắn tu hành, hắn học cái gì đều rất nhanh, tiến cảnh tu vi thần tốc. Vương Phật, ta dự định tìm kiếm hỏi thăm trong đại khư cố nhân cứu hộ bách tính. Đúng lúc Vương Phật ở đây, có thể đồng hành. Vương Phật cũng có thể dạy một chút Lam Ngự Điền một chút trong Phật môn cơ sở phù văn. Đế Thích Thiên Vương Phật trần chờ một chút, nói, ngươi tìm kiếm hỏi thăm cố nhân ta có hay không nhận ra? Tần Mục lắc đầu nói, không nhận biết, chính là một chút trong đại khư bình thường thôn dân. Đế Thích Thiên Vương Phật yên lòng, nói, chăm sóc người bị thương là Phật môn bản phận. Ta theo ngươi tiến đến là được. Tần Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba người kết bạn tiến lên. Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ Ngự Thiên Tôn Phật môn cơ sở phù văn. Qua một đoạn thời gian, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, Tần Thí Chủ, vị này Lam Thí Chủ thật là bá thể. Học tập Phật môn cơ sở phù văn tốc độ, so ngươi nhanh hơn. Tần Mục sắc mặt tối sầm, Đế Thích Thiên Vương Phật càng xem Ngự Thiên Tôn liền càng là ưa thích. Nói, nếu như là lão Phật ở chỗ này, nhất định vui lòng đem đế tọa công pháp truyền cho hắn. Ngươi vì sao chỉ làm cho ta dạy hắn cơ sở phù văn? Lão Phật đế tọa công pháp ta cũng học được, ta truyền cho hắn là được. Tần Mục vội vàng nói, không thể. Như thế liền hỏng một mầm mống tốt, không những không thể truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp nào, thậm chí ngay cả thần thông cũng không thể dạy. Thần tàng, thiên cung, hết thảy không thể dạy, chỉ dạy hắn đạo lý. Đế Thích Thiên Vương Phật không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là dựa theo hắn yêu cầu truyền thụ Ngự Thiên Tôn Phật môn phù văn. Phật môn phù văn gọi là Phạn Văn, là Đại Phạm Thiên Vương Phật khai sáng một loại ngôn ngữ hệ thống. Ngôn ngữ văn tự phát âm đều mang đạo vận, cùng viễn cổ thần văn có chỗ tương tự. Lam Ngự Điền học được rất nhanh, suy gột ra ba. Đế Thích Thiên Vương Phật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Lam Ngự Điền mặc dù rất thông minh, nhưng lại có chút đần độn, giống như trong hồn phách thiếu khuyết một chút đồ vật. Đế Thích Thiên Vương Phật dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, rất nhanh phát hiện Lam Ngự Điền vấn đề, nói, hồn phách của hắn có chút bất ổn, còn có mặt khác hồn phách tán loạn ở bên ngoài. Bọn hắn đi ra chiến trường cổ này, đột nhiên đại địa run rẩy dữ dội, mặt đất vỡ ra, một đầu thần thú tượng đá từ lòng đất hở ra, càng ngày càng cao. Lòng đất tuôn ra nước suối càng ngày càng nhiều, rất nhanh tại phía trước bọn họ hình thành một con sông lớn. Mà thần thú tượng đá kia thì một nửa biến mất tại trong suối nước, một nửa lộ ở bên ngoài. Một tôn bán thần, Thủy Kỳ Lân, Tần Mục dừng bước lại, chỉ gặp trong nước sông bán thần tượng đá này đang nhanh chóng thuế biến. Trên người thạch văn lột đi, rất nhanh khôi phục huyết nhục chi khu, đột nhiên lắc đầu, run run trên người lông bờm, chân đạp lũ lụt phóng lên tận trời. Phía dưới sông lớn kia đi theo vị bán thần này cùng một chỗ bay lên không, rơi vào dưới chân của hắn. Thủy Kỳ Lân bán thần này đứng trên không trung trên mặt sông, mặt ngoài thân thể gợn nước ba động, sau một khắc chồm người lên, hóa thành một tôn đầu kỳ lân thân người bán thần, mặt ngoài thân thể lông bờm biến thành xiêm y màu xanh lam. Khí tức cuồng dã, địa mẫu kêu gọi chúng ta, nhanh chóng tiến đến, Thủy Kỳ Lân bán thần kia lông xù lỗ tai giật giật. Đang muốn rời đi, đột nhiên liếc thấy Tần Mục ba người. Cười nói, yên lặng đến nay, rất lâu chưa từng ăn vào khẩu phần lương thực. Ngược lại là bụng đói kêu vang. Ba người này mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng có thể quả một no bụng. Dưới chân hắn nước sông phun trào, từ trên trời giáng xuống hướng Tần Mục ba người xoắn tới. Điều khiển lũ lụt, với hắn mà nói là bản năng trời sinh. Bất quá từ hắn có thể hóa thành nửa người nửa thần hình thái đến xem. Hắn đồng dạng cũng là một thần thông giả trong bán thần. Cũng đã tu luyện thần tàng hệ thống, lũ lụt mãnh liệt, lực đạo vạn quân, trên thủy hệ thần thông. Vị bán thần này tạo nghệ đuổi sát năm đó mù lòa. Tần Mục nhìn một chút Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật đối với vị bán thần này lơ đễnh, vẫn tại giảng dạy Ngự Thiên Tôn. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ một ngón tay, kiếm hoàn phá không mà lên, đón con sông lớn kia mà đi. Kiếm hoàn đụng vào trong nước sông, đột nhiên kiếm quang nở rộ, đem nước sông cắt ra, con sông lớn kia một phân thành hai, từ ba người bên người gào thét mà qua. A, là thần thông giả. Thủy Kỳ Lân bán thần kia cười nói, bản sự cũng không hỏng, đáng tiếc, bất quá cũng như vậy. Một phân thành hai sông lớn xoay tròn, từ hai bên bọc đánh mà đến, trong nước sông gào thét từng thanh thủy kiếm giấu kín trong đó. Mắt thường khó mà bắt, nước sông không gì sánh được nặng nề, một con sông lớn trọng lượng, so Tần Mục lấy Phật Nguyên Xích các loại thần kim luyện chế kiếm hoàn còn trầm trọng hơn rất nhiều. Vị Thủy Kỳ Lân bán thần này có thể điều khiển như vậy nặng nề sông lớn, tại trên pháp lực, chỉ sợ muốn thắng qua nhân tộc thần thông giả rất nhiều. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, nắm đấm bỗng nhiên một tấm, kiếm hoàn tranh tranh tranh phân giải, hóa thành vô số lưỡi phi kiếm, tại quanh thân xoay tròn, xê dịch đâm tới, đem trong nước sông ẩn tàng từng thanh thủy kiếm chặt đứt. Thủy Kỳ Lân bán thần kia pháp lực chấn động đến nguyên khí của hắn có chút tán loạn. Tu vi cường đại, để Tần Mục cảnh giác, hắn cùng Long Hán năm đầu thời kỳ bán thần giao thủ qua. Giao trì một trận chiến, giết Hạo Thiên Tôn dưới trướng rất nhiều bán thần, nhưng mà khi đó bán thần còn chưa bắt đầu tu luyện thần tàng hệ thống. Hạo Thiên Tôn chỉ là vừa mới giải quyết bán thần hóa người nan đề, mà vị Thủy Kỳ Lân bán thần này là thượng hoàng thời đại thần thú. Bán thần hệ thống tu luyện đã hoàn chỉnh, vô luận tại trên pháp lực hay là nhục thân, đều muốn vượt qua nhân tộc rất nhiều, là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Thủy Kỳ Lân bán thần kia nhìn thấy Tần Mục hai lần ngăn lại công kích của mình, không khỏi kinh ngạc, đột nhiên lấy tay nắm lên sông lớn kia, dùng sức lắc một cái, đầy trời lũ lụt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu trường tiên, vung roi hướng Tần Mục kéo xuống, cười nói, thực lực không hỏng, sao ta cũng không kém bao nhiêu. Khó được, khó được, yên lặng nhiều năm như vậy, vừa mới thức tỉnh liền gặp được một cái có thể mở ra thân thủ cao thủ. Tần Mục bước chân khẽ động, thân hình phá không mà đi, đón một roi này thẳng đến vị bán thần này mà đi. Kiếm hoàn tại trước người hắn điên cuồng xoay tròn, vô số đạo kiếm quang ong ong ong bắn ra. Xoay tròn kiếm quang đem một roi này cắt ra, roi nước hóa thành lũ lụt bốn phía tràn ngập, sóng cả mãnh liệt nhào về phía hai bên sơn lâm. Tần Mục phi nước đại, mấy cái trong nháy mắt liền đem roi nước đánh tan, đi vào Thủy Kỳ Lân bán thần kia trước người. Bán thần đầu Kỳ Lân thân người kia trong lòng giật mình, thân hình phi tốc lui lại, từng đạo sóng lớn ầm vang dựng thẳng lên, ngăn tại Tần Mục phía trước. Bành bành bành, từng tiếng vang truyền đến, từng đạo sóng nước nổ tung, cuối cùng một đạo sóng nước nổ tung, vô số lưỡi phi kiếm sát vị bán thần này thân thể bay qua. đinh đinh đinh đâm vào phía sau hắn trên vách núi. Oanh, tiếng vang trầm nặng truyền đến. Bán thần đầu kỳ lân thân người này đâm vào trên vách núi. Những phi kiếm kia đinh ra đồ án hoàn toàn có thể dung nạp thân thể của hắn. Hắn đang muốn từ trên vách núi xuống tới. Tần Mục bàn tay nhấn tại trên bộ mặt của hắn. Bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng kia đem bán thần này đầu nhập vào trong lòng núi. Ngọn núi như là đậu hũ làm đồng dạng. Thân thể của hắn thẳng tắp chui vào vách núi. Chỉ còn lại có thô to cái đuôi lộ ở bên ngoài. Tần Mục đưa tay bắt lấy cái đuôi này, dùng sức co lại, đem vị bán thần này từ trong ngọn núi rút ra, vung lên nện xuống, đại địa run rẩy, bị vị bán thần này ném ra một cái hố to. Bán thần này vẫn như cũ chưa chết, vội vàng đứng lên, Tần Mục năm ngón tay móc ngược hướng phía dưới hư hư nhấn một cái. Nguyên từ ngũ chỉ sơn, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Năm tiếng nổ truyền đến, phảng phất năm tòa tu di sơn đặt ở đại địa ầm ầm ù ù điên cuồng trầm xuống. Bán thần này bị ép tới quỳ gối càng ngày càng sâu trong hố lớn. Nhục thân bị ép tới lốp bốp rung động, máu chảy không ngừng, thân bất do kỷ hiện ra chân thân, nằm dạp trên mặt đất, kêu lên, đầu hàng, đừng có giết ta. Tần Mục rơi xuống từ trên không. Từng thanh phi kiếm dung hợp, ở trước mặt hắn hóa thành kiếm hoàn, bay vào trong thao thiết đại ở cái hông của hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật mang theo Ngự Thiên Tôn đi tới. Cười nói, ngươi bản sự tiến triển không ít, vừa rồi ngũ chỉ sơn chính là nguyên từ thần thông. Ta từ bà nơi đó học được nguyên từ phù văn, vừa rồi tìm hiểu ra chính mình một chiêu nguyên từ thần thông. Tần Mục nhìn về phía trong hầm bán thần này, nói, ngươi mới vừa nói địa mẫu kêu gọi các ngươi, là chuyện gì xảy ra? Địa mẫu nguyên quân không phải đã chết rồi sao? Thủy Kỳ Lân bị ép tới không thể động đậy, kêu lên, địa mẫu nguyên quân há có thể dễ dàng như vậy liền hồn phi phách tán. Ta từ trong mê ngủ tỉnh lại, liền nghe được địa mẫu nguyên quân triệu hoán. Xác thực không thể nghi ngờ, trừ ta ra, tất cả bán thần đều sẽ nghe được địa mẫu kêu gọi. Tần Mục khẽ nhíu mày, tất cả bán thần, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo kim quang bay qua, che khuất bầu trời, đó là một đám hình thể khổng lồ đầu chim thân người bán thần. Cánh chim không ngớt, tốc cực nhanh, tiếp lấy sơn lâm chấn động. Không biết bao nhiêu cự thú tại trong núi rừng bôn tàu. Cũng hướng cùng một cái phương hướng phi nước đại. Mục thần ký một năm tròn A. Chúc mừng một chút. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.